Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 131 Câu Chuyện Cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Đào vô cùng mừng rỡ, dù sao Nhạc Thiên Tuyết đây là chịu gặp Chiến Liên Thành rồi, đây hết thảy đều là hảo thuyết. Nàng vội vàng liền đi ra ngoài, đi đến phía trước Chiến Liên Thành nói, Chiến Vương Gia tiểu thư mời người vào. Đã làm cho Chiến Liên Thành có chút cao hứng, tức giận một đêm, nàng rốt cuộc bằng lòng gặp mình rồi. Trong phòng, Chiến Liên Thành vừa mới tiến đến, chỉ nhìn thấy bóng lưng Nhạc Thiên Tuyết, nàng đang ngồi thắp tắp, một phần tóc đã được búi nên, một bộ phận liền tự nhiên rủ xuống. Chỉ có hai người bọn họ, tiếng hít thở tự nhiên đều cơ sâu chút ngượng ngập. Chiến Liên Thành cũng không có đi nên thêm phía trước, hắn chỉ thấy được Nhạc Thiên Tuyết trong tay đang cầm một ly trà, sau đó liền quay đầu nhìn hắn. Một khắc này, Chiến Liên Thành cảm thấy hô hấp của mình đều là dừng lại, lúc này mới qua một đêm, mà hắn lại cảm thấy hình như là mình đã trải qua mấy đời. Nhạc Thiên Tuyết uống một ngụm trà, nói. Nói đi, ngươi không phải có cái gì muốn nói sao? Nàng lạnh nhạt như thế, lòng của hắn là hung hăng khó chịu. Hắn nói, ta muốn cùng em nói một chút Thời Ngọc là ai? Nhạc Thiên Tuyết ánh mắt lưu chuyển, nhìn lướt qua người Chiến Liên Thành, nàng cũng chính là nở nụ cười một tiếng. Ta không muốn nghe, Chiến Liên Thành coi như thua nàng ở cái tính xấu này của nàng, hắn hé mắt. Chẳng lẽ ngươi cứ khó chịu như vậy? Đến giải thích một chút cũng không nghe xong được sao? Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, sau đó nghĩ đến chính mình muốn hắn vào nghe hắn giải thích, nếu không nghe cái kia thật đúng là không có gì hay để nói rồi. Nàng đặt ly trà xuống, nói. Được rồi, ngươi nói. Nàng thanh âm không nhẹ không nặng, tựa hồ bộ dạng là không thèm quan tâm. Chiến Liên Thành cũng đã nói. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được thân phận của ta, phụ mẫu ta chết sớm, là sư phụ nuôi dưỡng ta, nuôi ta lớn nên ông còn có một người con gái, đó chính là Thời Ngọc. Nhạc Thiên Tuyết cũng đoán được một chút Chiến Liên Thành cùng Tiền Triều có quan hệ, nhưng Chiến Liên Thành cho tới bây giờ cũng không có nói rõ, hắn có bao nhiêu bí mật nàng đều là từ từ mới biết được. Kỳ thuật cũng giống như chuyện Nhạc Thiên Tuyết gạt Chiến Liên Thành, nàng là bất đắc dĩ, nếu như nàng đã có gạt Chiến Liên Thành, vậy nghe chuyện của Chiến Liên Thành một chút cũng không sao. Nàng so với ta đẻ sau ta một tháng, năm ta 15 tuổi, sư phụ thấy chúng ta xứng đôi nên định hôn sự. Chiến Liên Thành thanh âm nhàn nhạt nhưng Nhạc Thiên Tuyết lại cảm thấy được hắn là mang theo điểm run rẩy. Nhạc Thiên Tuyết cảm thấy kỳ quái, thế gian này lại có chuyện để cho Chiến Liên Thành kiêng kỵ như vậy sao? Bất quá nàng bỗng nhiên cũng nhớ tới một sự kiện. Cái gì, người đã kết hôn rồi hay sao? Nàng đây là hậu chi hậu giác khó chịu khẩn trương như vậy, đây cũng là không giống nàng. Chiến Liên Thành nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Nàng đối với ta làm chuyện như thế này, ta làm sao có thể cùng nàng kết hôn? Nhạc Thiên Tuyết là càng hiếu kỳ, nghe ngữ điệu Chiến Liên Thành, hắn là cố hết sức chịu đựng hận thù trong lòng này. Nàng liếc mắt nhìn hắn, đầy ý là lại để cho hắn nói tiếp. Chiến Liên Thành liền nói, ta lúc ấy là không thích nàng ấy, bất quá khi đó ta cũng không có thích người nào, cảm thấy lấy ai cũng là không sao cả, như vậy nên đã đáp ứng. Nhưng mà ta khi đó lại trong lúc vô tình phát hiện nàng cùng người khác có tư tình. Nghe xong cái này, Nhạc Thiên Tuyết cũng là hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng kia thích người khác vì cái gì còn muốn cùng ngươi kết hôn? Các ngươi không thích lẫn nhau, sư phụ ngươi còn muốn để cho hai người kết hôn sao? Đây cũng là kỳ quái. Không, nàng nói với sư phụ, nàng yêu thích ta. Chiến Liên Thành rủ xuống con mắt, hơn nữa một năm đó, nàng một mực quấn quýt lấy ta cả ngày là muốn nói muốn gả cho ta, ta khi đó quả nhiên là cho rằng, nàng là thích ta. Thẳng đến ngày ấy ta bắt gặp chuyện này. Ta mới phát hiện nàng là che giấu được cực tốt, lại có thể lợi hại như thế, nàng căn bản là không có thích ta, mà là nàng vì người tình kia của nàng, về phần nàng tại sao phải quấn quýt gả cho ta, điểm này ta cũng không biết. Bất quá ta biết rõ việc này về sau, cũng là bất động thanh sắc. Coi như không quan tâm không đả động đến nữa, dù sao nàng cũng là con gái cả sư phụ ta, ta liền cũng là không vạch trần nàng, chỉ nói không cưới nàng. Nhạc Thiên Tuyết bĩu môi. Quả nhiên là buồn cười, ngay từ đầu ngươi chính là bỏ qua đấy, ngươi nếu là không thích người khác, vì sao lại phải đáp ứng cái hôn sự kia? Chiến Liên Thành nhìn chằm chằm vào nàng, thanh âm ngược lại là thành khẩn. Ta khi đó trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, đâu có quan tâm đến tình cảm trai gái. Hơn nữa nàng lại là con gái của sư phụ ta, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Nếu không phải gặp ngươi, ta khả năng cả đời này sẽ không biết cảm giác của thích một người. Khi đó, hắn đại khái chính là đem loại cảm giác này siết đồng nhất. Tình yêu cảm tính ý mà trẻ con thấy thích thích cứ nghĩ là yêu. Thời điểm phát hiện Thời Ngọc cùng người khác có tư tình, hắn rõ ràng cũng là không có cảm giác thương tâm đau khổ, chỉ thở dài một hơi. Nhạc Thiên Tuyết khẽ giật mình, chỉ cảm thấy hắn nói câu nói sau cũng là cố ý, nàng rủ xuống con mắt tim đập nhanh một chút. Chiến Liên Thành hừ nhẹ một tiếng, chuyện chính là như vậy, ta cùng với nàng, là không có cái gì, trong nội tâm của ta không có nàng, có cũng chỉ là hận thù mà thôi. Hận ý, Nhạc Thiên Tuyết khó hiểu, cái kia quả nhiên là kỳ quái, Hạo Nguyệt không phải nói người quan trọng của hắn không phải Thời Ngọc sao? Cái này còn nói trong nội tâm không có nàng ta. Chấm, Chiến Liên Thành nhíu mày, Hạo Nguyệt làm sao lại nói lời như vậy? Bất quá hắn cũng là nhịn không được thốt ra, làm sao có thể, nàng chính là hạ độc ta thành như bây giờ ta không giết nàng, đó cũng là nể tình của sư phụ ta lắm rồi. Cái gì, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, nàng trước kia còn biết ai hạ độc Chiến Liên Thành, dù sao người sử dụng loại sâu độc này cũng quá âm hiểm rồi. Nhưng tuyệt đối không thể tưởng được đây lại là người hạ độc hắn tiểu sư muội. Thời Ngọc, Chiến Liên Thành rõ ràng cho thấy không muốn nói, bởi vì sắc mặt của hắn giờ phút này rất tối, vô cùng tối tăm phiền muộn. Nhạc Thiên Tuyết cũng chính là suy nghĩ một chút mới nói. Vậy tiểu cô nương trong phủ của ngươi, ngươi không phải còn vì nàng tìm thần y sao? Cái này không đúng lắm, thật sự là kỳ quái. Chiến Liên Thành cũng là ngẩn ra kỹ càng tưởng tượng, sau đó mới nói. Ngươi nói Vân Ca, Nhạc Thiên Tuyết ngược lại là mơ hồ, nàng nói mình tên là Thời Ngọc. Thời điểm lúc này, Chiến Liên Thành cũng là thoáng cái liền hiểu được lúc này mới nói. Thời Ngọc sau khi hạ độc ta, liền biệt vô âm tín. Không biết đi đâu cô có tin tức những chuyện của nàng ấy ta đều nói cho sư phụ biết, ông ấy chẳng qua là thở dài chính mình dạy báo không nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc này ta cũng không có nói ra cho bất kỳ ai, nhưng mà nha đầu Vân Ca kia từ nhỏ đã rất thích Thời Ngọc chính là cảm thấy ta mắc nợ Thời Ngọc. Hơn nữa ta cũng không cho nàng ấy nói với người ngoài tên thật của mình, không ngờ nàng ấy lại lấy tên là Thời Ngọc. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, nói. Lúc này lại ở đây xuất hiện thêm một Vân Ca rồi. Thấy bộ dạng chua chát, mùi giấm đây, Chiến Liên Thành tiên nên. Người đây là muốn đến nơi đâu? Nàng là muội muội ta, muội muội ruột. Nhạc Thiên Tuyết tay cứng đờ, nhìn hắn hồi lâu cung là nói không ra lời. Tình cảm này bởi vì chuyện kia nên mới gây đến chuyện như vậy. Tức giận, giận dỗi ý mà vì ghen thôi. Vừa nghĩ như thế, nàng lại thấy mình lòng dạ hơi hẹp hòi. Nhạc Thiên Tuyết chính là có chút ảo não, nàng như vậy liền cùng Chiến Liên Thành giận dỗi nhau, cũng không muốn nghe Chiến Liên Thành giải thích. Đáng thương Chiến Liên Thành từ đầu đến cuối cùng cũng không biết nàng vì cái gì mà khó chịu với hắn như vậy. Nàng liền lầm bầm một câu, ngươi đều không có nói với ta ngươi có muội muội đâu. Chiến Liên Thành vốn là đang bâng qua, sau đó nói. Chuyện này, thực xin lỗi, bởi vì ta có thói quen, những chuyện này cũng sẽ không cùng người khác nói chuyện. Cái này cũng là bởi vì vấn đề thân phận của hắn, nếu như người khác biết, về sau cũng có thể gặp chuyện nguy hiểm. Nguy hiểm cho nàng, chứ anh lúc nào chẳng có người muốn giết. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không còn tức giận nữa, chuyện này lại được nói chuyện rõ ràng, dù sao nàng cũng không muốn người mình thích là ba tâm hai ý đấy. Ý là thích nhai phu người cùng lúc bằng không thì coi như nàng cũng thích thì cũng không cùng hắn ở một chỗ. Chiến Liên Thành thấy nàng đã bớt giận, trong phòng, hắn cũng không có ngụy trác nữa, trực tiếp đi tới. Hắn ở bên cạnh Nhạc Thiên Tuyết thấy mắt có quầng đen, nghĩ thầm nàng nhất định cũng là một đêm không ngủ. Hắn sờ lên mặt của nàng, làn da trắng nõn, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Ta một mực không muốn nói đến Thời Ngọc liền là vì nàng đã từng đối với ta như vậy, ta không quên được. Nhưng có đôi khi ta đã muốn ta như vậy rất ích kỷ đúng không? Người đi theo Nguyên Thiên Tứ học tập y thuật cũng là được một thời gian, người có biết hay không sâu độc đến xương là như thế nào? Nhạc Thiên Tuyết tự nhiên biết rõ, nhưng lại biết được Nguyên Thiên Tứ không biết nhiều như vậy. Nàng cũng không biết vì cái gì, chính là sâu hõm vào. Đoạn này có đôi chỗ khó hiểu thông cảm, nàng chính là ngẩng đầu hỏi, vậy tại sao ngươi biết rồi lại phải chết sống tới gần ta? Chấm, Chiến Liên Thành tay cứng đờ, ánh mắt của hắn tuy là trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá cũng là mang theo một tia nhu tình. Nếu là ta không khống chế được lòng mình thì sao? Cho nên ta hiện tại mới hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý ở cùng ta ở một chỗ hay không? Có giống lời cầu hôn không nhỉ? Hắn đã quen bá đạo, trước kia đã cảm thấy căn bản cũng không bao giờ có quan tâm nàng có đồng ý hay không. Nhưng bây giờ, hắn đối với Nhạc Thiên Tuyết cũng là còn có thêm một chút mềm mại nhu tình. Anh nhẹ nhàng và quan tâm đến cảm giác của nàng hơn. Nhạc Thiên Tuyết vẫn là nhìn hắn, nói. Vậy ngươi nói tất cả, nếu là khống chế được nổi, vậy cũng tốt. Động lòng người nào có lợi hại như vậy, có thể khống chế được nổi chính mình thất tình lục dục. Tình cảm nam nữ, tình cảm người với người, nếu chỉ có vậy thì cũng có thể biến thành thân tiên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến Liên Thành nhẹ giọng cười cười, cái này vô cùng khó làm được, ngược lại là nhìn rất tốt. Hắn sửa sang lại một chút non tóc là xòa trước mặt cho Nhạc Thiên Tuyết, có chút tới gần, chính là tại trên mặt nàng đặt xuống một nụ hôn. Môi của hắn vẫn là ấm ấm, cái cảm giác mềm mại làm cho nàng tâm thần một mảnh nhộn nhạo. Nàng bỗng nhiên cũng là có chút ngượng ngùng rồi, bất quá nàng trong lòng cũng là nghĩ đến, mình am hiểu y thuật, nàng tin tưởng có biện pháp chữa khỏi sâu độc đến tận xương này, cái này chỉ là vấn đề thời gian, không vội. Bất quá nàng cũng là có chút chần chừ, chính là cảm thấy Chiến Liên Thành hôm nay cũng đã nói rất nhiều chuyện của hắn cho nàng, nàng không bằng đem thân phận của mình nói ra cho hắn, miễn cho để lâu lại có chuyện. Ta có một việc muốn nói với ngươi, bất quá, Nhạc Thiên Tuyết có chút do dự, ngươi nhưng phải cố gắng kiềm chế tính tình mình một chút. Chiến Liên Thành nhíu mày, có chuyện gì quan trọng sao? Tuy hắn nóng này không được tốt nhưng đối với chuyện của Nhạc Thiên Tuyết thì hắn cũng không như vậy. Thấy thế nào cũng cảm giác bộ dạng của Nhạc Thiên Tuyết nói về một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nhạc Thiên Tuyết đang định nói, ai biết bên ngoài liền bỗng nhiên có người gõ cửa, thanh âm Hạo Nguyệt cũng đồng thời vang lên. Vương gia, tiểu cô nương bỗng nhiên bất tỉnh. Lúc này, Nhạc Thiên Tuyết cũng là khẽ giật mình, mà Chiến Liên Thành sớm đã là đứng lên, sắc mặt có chút xanh trắng. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ bệnh tình cảo tiểu cô nương cai trong lúc này bỗng nhiên ngất xùi cũng không phải chuyện gì tốt. Hơn nữa làm ca ca làm sao lại không lo lắng cho muội muội của mình đây, Chiến Liên Thành giờ phút này hẳn là vô cùng sốt ruột rồi. Hắn quay đầu hướng Nhạc Thiên Tuyết nói, chuyện của ngươi về sau hãng nói, trước đi tìm Nguyên Thiên Tứ. Cách chương.